Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 52 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 52 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Đoàn người Hư Cửu Huyền cùng Đường Tuấn ngồi lên xe lửa đến dân tộc Mèo. Dọc đường đi, hoàn toàn yên tĩnh. Hư Cửu Huyền tuy rằng chưa có thái độ hòa nhã với Đường Tuấn, nhưng ít ra không còn ra tay lần nữa. Chỉ nhìn về phía Đường Tuấn với đôi mắt âm u. Xuống xe, bọn họ lại thuê ba chiếc xe ben địa hình. Trong đường núi lăn lộn hơn một ngày mới đến được nơi ở của dân tộc Mèo bên ngoài ngọn núi. Nơi đây nằm giữa những ngọn núi chập trùng ở phía tây nam Việt Nam. Trong phạm vi hơn 10 dặm, không có người ở. Quả thực là một nơi rừng thiêng nước độc. Sâu trong rừng già, thường sẽ có khí kịch độc bao phủ. Bình thường ngay cả một nông dân hái thuốc giàu kinh nghiệm cũng không dám tiến vào đây. Mà những con thú dữ có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt như vậy. Một là vô cùng hung hãn, hai là có kịch độc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho chất độc của dân tộc người Mèo trở nên vô cùng phổ biến. Đám người Trần Thiên Dương có chút kiêng dè nhìn các loại khí độc như bảy sắc cầu vồng nơi rừng sâu. Cho dù bọn họ đã đạt tới cảnh giới chân khí hậu kỳ, hơi thở vượt xa người bình thường, trong cơ thể có thể tự động loại bỏ một ít khí độc. Nhưng khi đối mặt với sức mạnh thiên nhiên, chỉ cần không cẩn thận một chút, kết cục chính là bỏ mạng. Huyền Long Tử lấy ra mấy viên đan dược, phân chia đều cho mọi người. Đây là đan dược giải độc mà Hồng Lĩnh tôi có được từ dược y cốc mấy năm trước. Các vị hãy ngậm trong miệng đi, có thể tránh được chướng khí xâm nhập vào cơ thể. Trần Thiên Dương nhìn mấy viên trong lòng bàn tay có kích thước như một quả nhãn, trơn nhẵn tỏa sáng, tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ của đan dược. Không hổ danh là dược y cốc, được lưu truyền ngàn năm nay, vậy mà lại có loại đan dược thần kỳ này. Đường Tuấn cũng nhìn viên đan dược trong tay, có chút kinh ngạc. Không thể ngờ tới, dược y cốc còn thông thạo cả thuật luyện thuốc. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cũng không lấy làm lạ. Luyện thuốc cũng là một trong những nhánh rẽ của y học cổ truyền. Dược y cốc truyền thừa ngàn năm. Nếu không biết thuật luyện thuốc, lại trở thành trò cười cho người trong nghề. Thời xưa, còn có kỹ thuật trúc từ dựa vào việc vẽ bùa chú để khám bệnh, cũng là một nhánh rẽ của y học cổ truyền. Nghe nói, chỉ cần dán lá bùa lên cơ thể người bệnh, có thể ngăn cản hàng trăm loại bệnh xâm nhập. Dán bùa là khỏi bệnh. Đường Tuấn trước kia cảm thấy loại chuyện này là hư cấu. Hiện tại, anh đã nhập thần vào y đạo, hiểu rõ hơn ai hết. Có cái nhìn sâu sắc hơn về y học cổ truyền. Biết rằng loại thuật trúc này thật sự tồn tại. Cái gọi là bùa chính là dùng nguyên khí để cô đọng dưới nhiều hình thức khác nhau. Sau đó, cải thiện sức khỏe con người từng chút một, đạt đến hiệu quả trừ bệnh trấn tà. Kể ra, tôi nhớ 2 năm trước, em Triệu hình như đã từng đến dược y cốc, so tài võ đạo với vài người cung phụng trong cấp. Cố Bách Đường tùy ý nói. Triệu Tuấn Phong dọc đường đi, trầm mặc như một người gỗ, lúc này lại lên tiếng. Đại cung phụng của dược y cốc chính là Trung Khê San, đã nhập thần hải rồi. Lúc ấy người tôi khiêu chiến chính là cung phụng thứ hai, Từ Phượng. Vậy kết quả như thế nào? Cố Bách Đường hiếu kỳ nói. Trận chiến ấy chắc chắn rất kinh thiên động địa. Đáng tiếc, Triệu Tuấn Phong trầm mặc ít nói. Dược y cốc cũng không hòa nhập xã hội, cho nên đến tận bây giờ cũng chưa ai biết kết quả của trận chiến ấy ra sao. Triệu Tuấn Phong lắc đầu, thở dài nói. Tôi thua. Bất chợt, con người ông ta hiện ra ý chí chiến đấu ngập trời. Nhưng nếu có tái chiến lần nữa, chưa chắc là tôi thua đâu. 2 năm qua, ông ta tìm người khiêu chiến khắp nơi, tiến bộ rất nhiều, tự tin rằng sức mạnh hiện tại không thua kém Từ Phượng. Đám người Cố Bạch Đường, Trần Thiên Dương đồng thời hít một hơi lạnh. Không ngờ Dược Y Cốc ngoài cao thủ của cảnh giới thần hải không lộ mặt ra, lại còn có một đại tông sư có thể đánh bại cả Triệu Tuấn Phong. Cao thủ của cảnh giới chân khí hậu kỳ chỉ kém cảnh giới thần hải một bước, được tôn là đại tông sư. Anh Đường, cái tên này em nghe quen tai quá. À, em nhớ ra rồi, là người lúc trước bị anh giết đó, chính là Từ Phượng. Hoa Tiểu Nam khẽ cau mày lại, bỗng nhiên nói với vẻ kinh ngạc. Vì câu nói của Hoa Tiểu Nam mà bầu không khí lúc này chợt trở nên yên tĩnh. Cậu đánh chết Từ Phượng sao? Triệu Tuấn Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Hoa Tiểu Nam một cái, sau đó biết là bản thân đã nói sai, vội vàng bụng cái miệng nhỏ nhắn lại. Đường Tuấn thản nhiên nói, đúng vậy. Dựa vào cậu sao? Triệu Tuấn Phong nhìn Đường Tuấn một hồi, chợt lắc lắc đầu, đương nhiên không tin. Theo ông ta nhận thấy, đến ông ta mà Đường Tuấn còn đánh không lại, làm sao có thể giết chết được Từ Phượng chứ? Cư Cự Huyền đứng bên cạnh, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để chế giễu Đường Tuấn, mỉa mai nói. Vừa rồi người mà bọn họ nói chính là cung phụng thứ hai của Dược Y Cốc, không phải là con chó con mèo ven đường đâu. Muốn giết được một đại tông sư như Từ Phượng, đến đệ nhất tông sư là Phạm Nam Thiên cũng không làm được. Chỉ có cao thủ cảnh giới thần hải mới có thể thôi. Với một chút sức mạnh của cậu, vậy mà dám nói là mình giết Từ Phượng. Nếu thật sự là như vậy, tôi đây còn vượt cảnh giới để giết thần hải kìa. Những người khác nghe vậy cũng nói với dáng vẻ rõ ràng là không tin. So về độ mạnh chân khí của Đường Tuấn, dường như khác biệt với bọn họ, thậm chí còn yếu hơn Triệu Tuấn Phong, Trần Thiên Dương, Huyền Long Tử. Bọn họ thật sự nhìn không ra một Đường Tuấn với sức mạnh như vậy, dựa vào đâu mà giết một vị đại tông sư như Từ Phượng. Này, người trẻ tuổi, nói chuyện phải biết suy nghĩ đi chứ. Vì phô trương và thể diện, nói những lời viển vông như vậy sẽ chỉ làm người khác đến rụng răng thôi. Trần Thiên Dương phụng phịu giáo huấn. Này, người trẻ tuổi luôn thích chém gió như vậy. Lúc chúng ta trẻ tuổi cũng đâu có như vậy đâu chứ. Mọi người cũng đừng đánh giá anh ta nữa. Tranh thủ mà lên đường đi, nếu không trời sẽ tối mất. Cố Bạch Đường cười nói, không coi trọng lời nói của Đường Tuấn. Nói xong, Cố Bạch Đường, Trần Thiên Dương cùng Triệu Tuấn Phong dẫn đầu đi trước. Thư Cử Huyền cười lạnh một tiếng, cũng đi theo sau. Đường Tuấn, có những lời không thể nói bừa được đâu. Đám người bọn họ cũng chẳng hiền lành gì. Huyền Long Tử vỗ bả vai Đường Tuấn, cùng Mộc Phương đi về phía núi rừng. Anh Đường, chúng ta rõ ràng đang nói sự thật mà, sao bọn họ lại không tin chứ? Hoa Tiểu Nam bĩu môi, vẻ mặt buồn bực nói. Đường Tuấn cười nói. Được rồi, đừng quan tâm đến họ nữa, chúng ta cũng đi thôi. Đúng rồi, viên đan dược này em cầm lấy đi, để an toàn hơn. Anh từ nhỏ đã được ông nội cho ngâm mình vào trong các loại thuốc, độc khí bình thường không thể tác động được đến anh. Hoa Tiểu Nam thấy thế lại đẩy trở lại và độc cười nói. Đường Tuấn, cậu đã quên hai người chúng tôi đến từ dân tộc mèo sao? Trong không khí có độc cũng không hề gì, làm sao có thể tổn hại đến nữ nhân của dân tộc mèo cơ chứ? Hoa Tiểu Nam cười nói. Đúng vậy anh Đường, từ nhỏ em đã sinh sống trong không khí độc, chút độc này vốn chẳng thể tổn hại đến em được, anh vẫn nên giữ lấy cho mình thì hơn. Đường Tuấn chợt bừng tỉnh, lúc này mới cất đan dược đi. Vậy đi thôi. Đường Tuấn sánh vai đi cùng hai người, phóng thích tinh thần lực, thăm dò tình hình trong phạm vi 100 mét. Với độ mạnh của tinh thần lực hiện tại, bao trùm phạm vi 100 mét đã là giới hạn cao nhất. Mỗi người một tâm tư, cứ như vậy mà tiến vào nơi rừng thiêng nước độc. Họ đều là tông sư cảnh giới chân khí, tốc độ cực nhanh. Đường Tuấn sợ Hoa Tiểu Nam không theo kịp đoàn, dứt khoát cõng cô ấy lên trên lưng và tiếp tục tiến vào trong núi rừng. Không ngờ chân khí cơ thể cậu nhóc kia lại cường tráng như vậy, cõng trên lưng một cô gái 40-50 kg mà vẫn không bị tụt lại phía sau. Ba người Cố Bách Đường dẫn đầu quay lại nhìn Đường Tuấn cõng Hoa Tiểu Nam, tốc độ không hề chậm hơn bọn họ, không khỏi có chút kinh ngạc. Trời, lại có chút mánh khóe thôi. Tuy rằng chúng ta không di chuyển với tốc độ cao nhất, nhưng nếu đối với người khác, e rằng đã sớm thở hồng hộc, Chân khí gần như kiệt quệ rồi. Ánh mắt của Trần Thiên Dương híp lại. Vốn dĩ họ muốn đi với tốc độ nhanh hơn để cho Đường Tuấn chủ động đề nghị giảm tốc độ lại. Đến lúc đó có thể cười nhạo anh một phen. Không ngờ khi bọn họ tăng nhanh tốc độ, Đường Tuấn cũng bám sát theo. Ánh mắt của Hư Cử Huyền lạnh lẽo, sức mạnh mà Đường Tuấn thể hiện ra ngày càng lớn hơn. Cơ hội ông ta tìm được nơi đó càng xa vời hơn. Tốt nhất, làm cho cậu ta chết tại nơi hoang vu này đi, tôi đỡ phải ra tay. Bọn họ tất nhiên không biết, khí lực của Đường Tuấn hiện giờ đã có thể so với cường giả của cảnh giới thần hải. Cho dù dùng chân khí trong sự bất động, năng lực của cơ thể cũng đạt đến mức không thể tưởng tượng. Lúc này, một vầng trăng lạnh đã xuất hiện trên trời cao, độ ấm lại giảm đi nhiều. Nhưng mấy người bọn họ hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi. Nếu quan sát kỹ hơn, có thể nhìn thấy trong ánh trăng chiếu rọi xuống, sương mù dần dần dày đặc trong không khí, phát tán màu sắc ảo giác. Đó là chướng khí, có kịch độc. Tan dược khử độc có tác dụng trong thời gian nhất định. Nếu không ra khỏi khu rừng này trước khi hết hiệu lực, vậy thì bọn họ rất có khả năng sẽ đối mặt với nguy hiểm, phải bỏ mạng bất cứ lúc nào. Cẩn thận! Lúc này, Huyền Long Tử ở phía sau bỗng nhiên quát to. Xoẹt một tiếng, vừa dứt lời, một mũi tên bắn. Thuật dẫn máu sao? Hư Cử Huyền cả kinh, vũng máu tươi dính trên tay. Vừa rồi toàn thân của đằng ma nổ tung. Ông ta là người hứng chịu nhiều nhất. Cho dù thực lực của ông ta có mạnh mẽ đến đâu, thì bây giờ khí huyết cũng đã hơi chấn động. Lúc nghe được bà Độc nói như vậy, trong lòng không khỏi giận dữ. Mụ già kia, có phải bà đã biết từ sớm ông ta muốn dùng chiêu này không? Tại sao lại không nói sớm chứ? Cuối cùng là bà có dắp tâm gì đây? Ánh mắt của bà Độc âm trầm nhưng lại không giải thích. Cùng xuất thân từ Đường Tuấn, bà vừa nhìn đằng ma bấm móng tay đã biết ông ta muốn làm gì. Chỉ là trong lòng bà có ác tính, cho nên bà cố ý không nói ra. Bây giờ không phải là lúc truy cứu ai đúng ai sai. Các loại trùng độc từ trên không, dưới đất dường như đang từ từ bao vây bọn họ thành một vòng tròn. Ngay cả Huyền Long Tử cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Dù sao ông ta cũng chưa tu đến cảnh giới thần hải, nếu không búng món tay một cái cũng có thể diệt sạch những đám trùng độc xung quanh mình. Mau chóng rời khỏi nơi này đi, nếu không chúng ta sẽ trở thành thức ăn nuôi dưỡng đám trùng độc này. Trần Thiên Dương nghiêm nghị nói. Giọng nói bị nhấn chìm, vô số rắn độc không thể đếm xuể được số lượng là bao nhiêu. Dường như chúng đã bàn bạc xong từ trước, đồng loạt nhảy ra từ mọi phía. Răng nọc sắc bén, tỏa ra ánh sáng âm u. Cho dù là tông sư mà bị cắn một cái, sợ là cũng không dễ chịu. Triệu Tuấn Phong nhíu đôi mắt lại, ánh sáng lạnh phát ra, vung tay lên. Một ánh sáng thất luyện bàn phóng ra từ trong tay áo ông ta. Ánh sáng thất luyện bàn đó là do Triệu Tuấn Phong dùng chân khí ngưng tụ thành kiếm khí, vô cùng sắc bén. Vừa xẹt qua, những con rắn độc đó tức khắc bị chém thành hai đoạn, rơi xuống đất. Máu của rắn bắn ra, mùi máu tươi trong không khí lại tăng lên thêm vài phần nữa. Những con rắn độc, trùng độc đó không hề có ý sợ hãi mà lùi lại phía sau. Ngược lại càng áp sát mọi người hơn một chút nữa. Lúc này, Đường Tuấn mới thấy rõ thứ Triệu Tuấn Phong cầm trong tay. Đó là một thanh kiếm ngắn, chừng 50cm, dài hơn chùy thủ một chút, lại ngắn hơn so với kiếm thông thường. Mũi kiếm sắc bén, tản ra ánh sáng tối tăm và khí lạnh. Đoạn kiếm tàng đông. Dọc đường đi tới bản tộc dân tộc Mèo, Đường Tuấn không lãng phí thời gian. Anh biết được rất nhiều chuyện từ trong miệng của Mục Phương. Triệu Tuấn Phong dựa vào thanh kiếm trong tay mà được người đời công nhận là top 5 tông sư hàng đầu. Đoạn kiếm tàng đông này đúng là vũ khí của ông ta. Nghe nói, lúc Triệu Tuấn Phong còn trẻ tuổi, đi ra ngoài đã thám hiểm đoạt được. Không ai biết lai lịch cụ thể ra sao, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự sợ hãi của mọi người đối với nó. Phải biết rằng, Triệu Tuấn Phong dựa vào thanh đoạn kiếm tàng đông này mà đánh bại không dưới 10 vị tông sư trong võ đạo. Đi thôi. Triệu Tuấn Phong lại chém ra hai kiếm nữa, kiếm khí vô cùng sắc bén mạnh mẽ, mở ra một lối đi trong đám trùng độc rậm rạp. Ông ta khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xông ra. Những người khác cũng lập tức đuổi theo. Lúc này kể cả Đường Tuấn và bảy vị tông sư khác cũng đều phát huy thực lực tới mức tối đa, che chở cho nhau, xuất ra đủ loại chiêu thức chống lại đám trùng độc đang liều chết xông ra. Trong lúc nhất thời, quyền cước uy mãnh vô song, trưởng phong sắc bén, kiếm khí sắc bén nổ ra hàng loạt trong mảnh rừng này. Trong đó, Quyền Long Tử ra tay khủng bố nhất. Đôi tay của ông ta vung lên, hai luồng chân khí hoàn toàn đối lập nhau, giống như cuồng phong quét qua, một lạnh, một nóng. Một số lượng lớn ong muỗi độc trong không trung lộp bộp rơi xuống đất, hoặc là bị đông thành băng, hoặc là bị đốt cháy thành làn khói. Thủy hỏa ý cảnh. Thực lực của Huyền Long Tử chỉ sợ là còn mạnh mẽ hơn cả Từ Phượng nữa. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Tuấn nhìn thấy Huyền Long Tử thi triển ra thủy hỏa ý cảnh, có thể nói là vô cùng khủng bố. Vô số trùng độc bị giết chết, phát ra âm thanh nức nở chói tai. Bảy vị tông sư liên thủ lại, giống như một cuộc hành quân bằng xe tăng thiết giáp, cứng rắn mở ra một con đường sống trong biển trùng độc. Nửa tiếng sau, mọi người mới chạy thoát ra khỏi vòng vây của đám trùng độc. Nhìn thấy những trùng độc đó không đuổi theo nữa, lúc này bọn họ mới dừng chân lại ở một mảnh đất trống trải trong rừng. Tháo chạy trong tuyệt vọng suốt nửa tiếng đồng hồ, cho dù là cao thủ tông sư đều cảm thấy tinh thần mệt mỏi dị thường. Mụ già với con bé kia đâu? Họ đâu rồi? Hư Cự Huyền quay đầu lại, nhìn về phía sau, không thấy trùng độc đuổi theo nữa, mới hơi nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng ông ta thấy phía sau Đường Tuấn trống không, không có ai theo sau, thì tức khắc lạnh mặt, gằn giọng nói. Mọi người vội vàng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện bà Độc và Hoa Tiểu Nam không thấy đâu nữa. Vừa rồi bọn họ chỉ lo chạy bán sống bán chết, căn bản không phát hiện ra điều khác thường này. Đường Tuấn, sao lại như vậy chứ? Huyền Long Tử hơi nhíu mày lại. Vậy mà còn phải hỏi sao? Chắc chắn là Đường Tuấn cố tình thả cho hai người kia chạy mất. Bọn họ là người của dân tộc Mèo, những trùng độc đó có thể làm chúng ta bị thương, nhưng không thể làm bị thương bọn họ được đâu. Nếu không phải có người thả lỏng ra, hai người đó làm sao có thể đào tẩu dưới mí mắt chúng ta được chứ? Tư Cử Huyền lạnh lùng nói. Tôi nói đúng chứ, Đường Tuấn. Sắc mặt của Huyền Long Tử cũng có chút khó coi. Triệu Tuấn Phong nắm chặt thanh kiếm Tàng Đông trong tay, mặt lộ vẻ sát ý. Đường Tuấn gật đầu. Không sai, là tôi để cho bọn họ rời đi. Huyết Trì mở lại. Đó là chuyện lớn đối với dân tộc Mèo. Bọn họ muốn đi liên lạc với mấy dòng khác của nhà Đường Tuấn, liên hợp lại đối phó với cha con Đằng Vũ Vân. Nếu không, một khi Đằng Vũ Vân thành công, dân tộc Mèo sẽ không có một ngày bình yên được nữa. Thằng nhãi danh, miệng lưỡi sắc bén. Đây chỉ là lời nói một bên của cậu thôi. Ai mà biết được, cậu có thông đồng làm bậy với hai người kia không chứ? Định lừa gạt chúng tôi sao? Giọng điệu của Hư Cử Huyền không tốt. Đường Tuấn, cậu quá xúc động rồi. Chuyện như vậy thì hẳn là lên bàn bạc với chúng tôi một chút. Dù sao bọn họ cũng là người của dân tộc Mèo. Chẳng may họ tiết lộ hành tung của chúng ta ra bên ngoài. Đến lúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Huyền Long Tử trách móc nói. Tôi thấy thằng nhóc này có dị tâm. Chúng ta dứt khoát liên thủ, thịt cậu ta ở đây luôn đi, tránh cho lại xảy ra chuyện gì nữa. Tư Cử Huyền liếm môi, âm trầm lên tiếng. Dị tâm sao? Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, nhìn mấy người ở đây nói. Chẳng lẽ các người không có dị tâm sao? Tôi cũng không tin các người đến đây chỉ vì báo thù cho các học trò của các môn phái khác, chỉ sợ là muốn đoạt được kho báu của dân tộc Mèo thôi. Tiếng nói vừa dứt, Trần Thiên Dương, Triệu Tuấn Phong, Cố Bách Đường đột nhiên đều thay đổi sắc mặt. Ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn, tức khắc bắn ra sát khí. Sắc mặt của Hư Cự Huyền cũng trở nên khó coi y chang. Trước mặt mọi người, suy nghĩ trong lòng của mấy người đó bị Đường Tuấn vạch trần, trên mặt ngay lập tức có chút không biết giấu mặt đi đâu. Vậy thì đã sao chứ? Chúng ta diệt trừ cha con nhà họ Đằng cho Đường Tuấn, thu một chút thù lao cũng là chuyện đương nhiên thôi. Ngược lại là cậu, tôi vô cùng nghi ngờ cậu đã cấu kết với dân tộc Mèo. Nói không chừng đã tính kế sẵn bẫy chúng tôi, đánh bại từng người chúng tôi, rồi sau đó sẽ độc chiếm kho báu của dân tộc Mèo. Đúng chứ? Hư Cử Huyền nghiêm nghị nói. Hư Cử Huyền, ông thật sự cho rằng tôi không dám giết ông sao? Một tiếng quát lớn đột nhiên phát ra từ giữa Đường Tuấn, Không hay rồi. Triệu Tuấn Phong hô lên. Cẩn thận một chút. Huyền Long Tử cũng cùng lúc hét lên. Giọng nói của Đường Tuấn chưa dứt, người đã hóa thành tàn ảnh đánh về phía Hư Cự Huyền. Tới hay lắm. Hư Cự Huyền cười dữ tợn một tiếng, duỗi tay ra muốn đánh ngược lại Đường Tuấn. Ống tay áo của ông ta chấn động không thôi, vang lên âm thanh sắc nhọn giống như sắt thép cọ vào nhau. Triền Ti Kình sao? Hư Cự Huyền giơ tay lên, chân khí như hóa thành đám mây quấn quanh nắm tay ông ta, lao thẳng về phía bả vai Đường Tuấn. Trên mặt của Hư Cự Huyền lộ ra vẻ đắc ý. Ông ta năm lần bảy lượt đã mở miệng khiêu khích Đường Tuấn, đó là vì muốn chọc giận Đường Tuấn, buộc anh phải ra tay. Ông ta sẽ có một lý do. Đến lúc đó, ông ta có giết Đường Tuấn, người khác cũng không thể nói gì. Chân khí mềm mại giống như đám mây, nhưng lại là chân khí mạnh mẽ nhất. Cho dù là một chiếc xe tải ở trước mặt, Hư Cự Huyền đều chắc chắn có thể chém nó thành hai nửa. Trong mắt của ông ta, Đường Tuấn chỉ là một người đã chết. Đường Tuấn nhìn cũng không thèm nhìn nữa, cứ để mặc cho Triền Ti Kình chém về phía bả vai của anh. Thằng nhãi danh, không biết trời cao đất dày. Hư Cự Huyền thấy thế, không khỏi giận dữ. Vang lên một tiếng, tiếng âm thanh va chạm vang lên thật lớn, bụi mù tung bay. Đường Tuấn sẽ không chết chứ? Mục Phương lẩm bẩm nói, trong lòng có hơi tự trách. Triệu Tuấn Phong thu thanh tàng đông lại. Đó là Triền Ti Kình của Hư Cự Huyền. Ông ta cũng không dám cứng rắn đối kháng. Thằng nhóc Đường Tuấn này thế mà lại ngoan cố như vậy. Đúng là tìm đường chết. Đợi cho bụi mù tan đi, lúc mọi người thấy rõ tình hình bên trong thì bị khiếp sợ đến mức không nói thành lời. Chỉ thấy Đường Tuấn bóc cổ Hư Cự Huyền y như bóc cổ một con gà trọi vậy, giơ lên trên cao, vốn không còn sức để mà giãy giụa nữa. Mà bả vai của Đường Tuấn, quần áo chỉ bị rách một lỗ hổng nhỏ, cũng không hề có bất kỳ vết thương nào khác nữa, lại càng không có máu tươi chảy ra. Sao có thể như thế được chứ? Trong mắt của Mục Phương đầy vẻ khiếp sợ và không thể nào tin nổi. Thuật dẫn máu sao? Hư Cự Huyền chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này. Ông ta đường đường là tông sư cảnh giới chân khí, cả đời này không biết đã đánh bại biết bao nhiêu đối thủ. Ông ta là cao thủ đứng thứ hai sau gia chủ nhà họ Hư ở Tây Nam. Bình thường cũng nắm giữ một phương trời, cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại, ông ta lại bị một thằng nhóc danh con, còn chưa mọc đủ lông đủ cánh. Bản thân không để vào mắt, bóp chặt yết hầu, tính mạng đang nằm trong tay kẻ khác. Sắc mặt của Hư Cự Huyền căng đến mức đỏ bừng lên, trong yết hầu phát ra âm thanh khàn khàn. Ông ta muốn thoát khỏi khống chế của Đường Tuấn, nhưng đôi tay kia của Đường Tuấn cứ giống như gông sắt vậy, không để cho ông ta thoát ra được. Ông ta muốn bùng nổ chân khí, liều chết một lần, nhưng chân khí trong cơ thể vừa mới chuyển động đã bị Đường Tuấn tách ra, tiêu tán hết. Sống không bằng chết. Trước kia, Hư Cự Huyền đã từng tra tấn không biết bao nhiêu đối thủ, nhưng chính lúc này đây, ông ta mới cảm nhận được tất cả ý nghĩa bao hàm trong từ này. Nằm trong tay Đường Tuấn, đến cả tự sát, ông ta cũng không thể làm nổi. Giờ khắc này, Hư Cự Huyền cũng sợ hãi. Ông ta không thể tưởng tượng được Đường Tuấn vậy mà mạnh mẽ đến thế. Thực lực anh bày ra là quá xa so với tưởng tượng của ông ta. Đường Tuấn, cuối cùng cậu muốn làm gì đây? Còn không mau buông tha Hư Cự Huyền ra đi. Trong không khí an tĩnh quỷ dị, đám người Trần Thiên Dương cuối cùng cũng phản ứng lại, quát thành tiếng. Lúc nói chuyện, giọng nói của ông ta vậy mà lại có hơi run run. Thằng nhóc này còn là người không vậy? Triền Ti Kình của Hư Cự Huyền luyện tới mức kim cương cũng có thể chặt đứt, vậy mà lại không thể để lại tí dấu vết nào trên người cậu ta. Nếu đổi lại là tôi, chỉ sợ... Trần Thiên Dương không dám nghĩ tiếp thêm nữa. Thực lực của ông ta cũng sàn sàn như Hư Cửu Huyền. Nếu Đường Tuấn thực sự ra tay với ông ta, kết cục của ông ta cũng không tốt hơn Hư Cửu Huyền bao nhiêu. Người này quá khủng bố rồi. Cậu ta còn chưa tới 30. Cuối cùng, cậu ta là kiểu người gì vậy? Cố Bách Đường lộ ra ánh mắt kiêng kỵ, cũng sợ hãi không thôi. Sợ là trong mấy người chúng ta, chỉ có Triệu Tuấn Phong và Huyền Long Tử là có thể giao đấu cùng với cậu ta thôi. Ông ta lạnh lẽo nhìn về phía Triệu Tuấn Phong đang đứng, ý chí chiến đấu trong mắt người hừng hực. Thực lực của Đường Tuấn khiến cho ông ta có chút xúc động, muốn ra tay để phân cao thấp. Tư Cử Huyền đã nhục mạ tôi, ông ta đáng chết. Ánh mắt của Đường Tuấn lạnh lẽo mà quét qua một vòng quanh mọi người. Mọi người nghẹn lời, lần này thật là Hư Cử Huyền đã làm quá mức. Trước đây, Đường Tuấn được xem là người có thực lực yếu nhất. Hư Cử Huyền đã mở miệng sỉ nhục anh, bọn họ cũng không để trong lòng. Nhưng hiện tại không giống thế. Đường Tuấn trực tiếp phản kích, trở thành người có thể ngang hàng với hai vị cao thủ đứng đầu là Huyền Long Tự và Triệu Tuấn Phong. Không ai dám can đảm bỏ qua cảm nhận của anh. Đường Tuấn, đừng có quên mục đích chuyến đi này của chúng ta. Huyết trì đã mở rồi, Đằng Vũ Vân rất có thể sẽ tấn công lên. Ông ta mới là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Huyền Long Tử khuyên nhủ. Sư thúc tôi nói không sai đâu. Hiện tại, tư thủ cá nhân thì có thể tạm gác qua một bên đi. Đường Tuấn, anh phải biết thân phận nặng nhẹ chứ. Mục Phương cũng khuyên nhủ anh. Hư Cửu Huyền là em trai của gia chủ nhà họ Hư. Nếu như cậu dám giết ông ta, thì sẽ đối địch với toàn bộ nhà họ Hư đó. Cậu biết không? Trần Thiên Dương cũng lên tiếng cảnh cáo. Đường Tuấn lắc đầu, nhàn nhạt nói. Tôi không quan tâm. Nhà họ Hư có mạnh hơn nữa, chẳng qua cũng không có cao thủ cảnh giới thần hải, cũng không có bất kỳ áp lực nào đối với anh. Lúc trước, anh đã luôn ẩn nhẫn không phản kích, là bởi vì bà Độc và Hoa Tiểu Nam còn ở đây. Anh sợ ném chuột vỡ đồ mà thôi, không nghĩ tới lại bị người ta coi như quả hồng mềm mà nắn bóp. Vậy cậu muốn đi nào đây? Cố Bách Đường trầm giọng nói. Tuy rằng trong lòng ông ta phẫn nộ, nhưng lại không dám ra tay. Nếu là Đường Tuấn của lúc trước thì đã bị bọn họ đổ dồn mắng cho một trận xối xả, nhưng hiện tại đến cả Triệu Tuấn Phong cũng chỉ có thể chờ đợi. Trong giới võ đạo, dù sao cũng là ai mạnh người đó làm chủ. Hư Cử Huyền phải xin lỗi vì những gì ông ta đã làm với tôi. Đường Tuấn nghiêm nghị nói. Xin lỗi sao? Sắc mặt của đám người Trần Thiên Dương đều biến đổi, muốn để cho Hư Cử Huyền xin lỗi Đường Tuấn trước mặt bọn họ, chỉ sợ là còn khó chịu hơn so với giết quách ông ta. Ai biết được, Đường Tuấn vừa mới nói xong, Hư Cử Huyền đã dùng hết sức lực của bản thân, nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng. Ngài Đường, tôi xin lỗi. Thế này, tất cả mọi người đều ngây dại, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Hư Cử Huyền, không nghĩ được vì sao ông ta lại thỏa hiệp nhanh như vậy. Để cho tông sư cúi đầu, chắc chắn là khó khăn hơn gấp mấy lần giết một vị tông sư. Mặt mũi còn quan trọng hơn tính mạng hay sao? Không nghĩ tới, Đằng Vũ Vân vậy mà lại mở ra huyết trì. Ông đây vất vả lắm mới có thể gặp gỡ được cơ hội trời ban, làm sao có thể dễ dàng buông tha chứ? Đợi đến lúc tôi dựa vào huyết trì tấn chức lên thần hải, đến lúc đó lại chém sạch lũ các người, rồi giá họa cho dân tộc Mèo. Đến lúc đó, tất cả đều trở thành kẻ thua cuộc. Ai còn biết được những chuyện này chứ? Hư Cử Huyền cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ âm hiểm. Nhà họ Hư nằm ở phía tây nam, cách dân tộc Mèo rất gần. Từ lâu đã nghe được một ít thứ liên quan đến huyết trì và bí thuật của dân tộc Mèo. Vào lúc nghe được huyết trì lại mở ra, trong lòng ông ta đã tính toán qua một lượt. Đường Tuấn, đủ rồi chứ? Triệu Tuấn Phong lạnh lùng nói. Đường Tuấn tiện tay ném Hư Cử Huyền ra ngoài. Hư Cử Huyền gấp gáp, hít thở từng ngụm một, có cảm giác sống sót lại sau tai nạn, vẻ oán độc giấu tận sâu trong đáy mắt. Chờ đến lúc Hư Cử Huyền bình ổn lại, không khí nghiêm trọng mới từ từ hòa hoãn. Được rồi, huyết trì đã mở ra, thời gian cấp bách, chúng ta phải nhanh chóng chạy nhanh tới dân tộc Mèo thôi. Nơi này cách tổ địa của dân tộc Mèo không xa. Trước khi hừng đông tới, chúng ta có thể chạy tới nơi được. Huyền Long Tự lên tiếng. Lúc còn trẻ, ông ta đã từng thám hiểm ở dân tộc Mèo, cho nên cũng gọi là có chút quen thuộc với dân tộc Mèo. Mọi người khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu lên đường. Đường Tuấn, thực lực của anh sao có thể tiến bộ nhanh như vậy chứ? Trên đường đi, Mục Phương đi tới bên cạnh Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, lúc trước, tôi đã tới Dược Y Cốc một chuyến, gặp được chút may mắn thôi. Tới Dược Y Cốc sao? Hay là anh ta thực sự đã giết Từ Phượng? Nhưng mà, chuyện này không thể nào xảy ra được. Thực lực của Từ Phượng không kém hơn thực lực của sư thúc Huyền Long Tử bao nhiêu. Làm sao Đường Tuấn có thể giết chết Từ Phượng được chứ? Trong lòng Mục Phương suy đoán, Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng trời cũng sáng. Mấy người cùng nhau đi ra khỏi khu rừng già đầy nguy hiểm. Gió lạnh sáng sớm thổi qua, làm giảm bớt đi tinh thần mệt mỏi trên người bọn họ. Cuối cùng, cũng tới chỗ dân tộc mèo rồi đây. Huyền Long Tự đứng phía trước mọi người, nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp cách đó không xa. Thấp thoáng trong đó, còn có những kiến trúc cổ kính xen lẫn, cảm thán nói. Từng gian nhà được xây dựng bằng cây trúc, tòa thành phòng nằm ở giữa sông núi. Người dân tộc mèo ăn mặc trang phục kỳ dị, đứng trên đỉnh cao, trong tay bọn họ, hoặc là nắm chắc cung tiễn tự chế, hoặc là vũ khí bằng sắt. Dân tộc mèo tuy là không có giao du với người ngoài, nhưng bởi vì liên quan đến vị trí địa lý, con đường tu luyện thành võ đạo của bọn họ càng nguyên thủy hơn, đồng thời cũng càng mạnh mẽ hơn. Trong tầm mắt có thể nhìn được, bọn họ đã thấy 40-50 vị người dân tộc mèo. Những người dân tộc mèo đó, mỗi người đều là cao thủ nội công. Trong đó, nội kình điên phong có không dưới 10 vị. Hơn nữa, mấy người này còn cảm nhận được chân khí của những người có cảnh giới chân khí trong số đó nữa. Dân tộc mèo này quả nhiên là lớn mạnh. Cổ Hồng Lĩnh tuy cũng là một môn phái võ đạo, có lẽ cũng không chênh lệch lắm với những người mạnh mẽ nhất. Nhưng cường giả nội kình ra đời quá ít, mà dân tộc mèo lại có rất nhiều. Đây cũng là điểm mà các gia đình võ học và các môn phái bên ngoài sợ hãi dân tộc này. Trong không khí vang lên một tiếng rít gào. Theo sau đó là một mũi tên lông vũ bắn tới trước mặt mọi người, chặn đường đi của bọn họ lại. Các vị, xin dừng bước. Cùng lúc đó, một tiếng quát rền vang lên từ một trong những ngôi nhà kia. Nhanh như cắt, một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ. Người tới là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng 40-50 tuổi, cơ thể khá gầy, mặc một trường bào màu xám. Trên trường bào thêm một con rất dữ tợn, màu đen, nhìn qua giống như con rết đang quấn quanh trên người ông ta vậy, khiến cho người khác tim đập chân run. Người này đúng là vị cao thủ tông sư mà bọn họ mới cảm ứng được. Hơn 40 vị cao thủ nội kình, 10 vị nội kình điên phong, lại thêm một vị cao thủ tông sư. Đội hình như vậy mà đặt ở bên ngoài cũng đủ để sánh ngang nhiều môn phái và gia đình võ học khác. Nhưng ở dân tộc này, đây chỉ là một đội ngũ tuần tra, như thế cũng đủ để hiểu biết một chút về sự lớn mạnh của dân tộc mèo này. Tôi là trưởng lão một dòng họ của dân tộc mèo, Trương Thạch. Không biết các vị tới đây là có chuyện gì vậy? Người tới đầu tiên là chắp tay giới thiệu với đoàn người Đường Tuấn trước mặt. Trong đôi mắt vận đục của ông ta lóe sáng lên, mang theo cảnh giác nhìn mọi người. Nghe nói dân tộc mèo đã đổi chủ, tôi là đại biểu cho các phái võ đạo, cố ý tới đây để chào hỏi chủ nhân mới của dân tộc. Huyền Long Tử đáp lễ, thong thả ung dung nói, chuyến đi này của bọn họ có thể nói là bí mật hành động, đương nhiên là phải dùng cái cớ đủ lớn để che đậy. Tầm mắt của Trương Thạch xẹt qua trên người mọi người, đương nhiên cũng cảm nhận được hơi thở dao động trên mỗi người, không hề kém ông ta bao nhiêu, sắc mặt tức khắc biến đổi. 7 vị tông sư cảnh giới chân khí, đặc biệt là Đường Tuấn và Mục Phương, còn trẻ tuổi như vậy, vừa nhìn là biết đó là học trò mà những môn phái lớn, gia tộc lớn tỉ mỉ dạy dỗ. Đội hình như vậy không thể nào bỏ qua. Dân tộc mèo có nền tảng hùng hậu cũng không dễ dàng đối địch. Các vị đã tới không đúng lúc rồi. Vì chủ vị của chúng ta đang bế quan khổ tu võ đạo, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất quan ngay được. Tôi thấy mấy vị vẫn nên về trước đi. Trên mặt của Trương Thạch hiện ra vẻ tiếc nuối. Ồ, không sao, chúng ta có thể chờ được mà. Huyền Long Tử nghiêm túc trả lời. Cái này... Trương Thạch có hơi do dự. Nếu đối phương chỉ là người thường, ông ta có thể tùy tiện tống cổ đi. Nhưng lúc này đối mặt với 7 vị tông sư, trong lúc nhất thời, ông ta cũng không biết phải lựa chọn ra sao. Trưởng lão Trương, mấy vị tông sư này đường xa tìm đến, sao có thể thất lễ như vậy được chứ? Đây cũng không phải là đạo đãi khách của dân tộc mèo chúng ta đâu. Đúng lúc này, một giọng nói hiền hòa vang lên phía sau Trương Thạch. Người đến là một vị thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, vẻ ngoài tuấn lãng, ngũ quan tựa như được đao khắc mà thành, vô cùng góc cạnh, rõ nét. Nếu người này xuất hiện ở bên ngoài, sợ là sẽ khiến không ít cô gái phải si mê. Trong tay anh ta cầm một cây quạt, nhẹ nhàng phe phẩy, cực kỳ giống với tài tử phong lưu, phóng khoáng thời cổ đại. Đám người Đường Tuấn đứng phía trước đã sớm nhìn thấy anh ta. Chẳng qua thanh niên này có thể là hơi gầy yếu, cũng không có nội kình và chân khí dao động. Đương nhiên là không hề khiến bọn họ chú ý tới. Thiếu phu chủ. Trương Thạch xoay người, nhìn thấy người tới, cung kính đáp lại. Thanh niên này, ấy vậy mà lại là thiếu phu chủ của dân tộc Mèo, Đằng Thiên, là con trai độc nhất của Đằng Vũ Vân, là đầu sỏ gây tội hạ độc lên người Hoa Tiểu Nam. Sắc mặt của Đường Tuấn khẽ biến, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Không phải nói, mấy năm trước Đằng Thiên đã bước vào cảnh giới chân khí rồi sao? Tại sao lúc này lại chỉ là một người thường? Hơn nữa, nên có vẻ có chút suy yếu nữa chứ. Dựa vào tài y học và tu vi võ đạo của Đường Tuấn, đương nhiên là có thể liếc mắt một cái là nhìn ra tình trạng của Đằng Thiên đứng trước mặt. Chẳng qua, nhìn dáng vẻ cung kính có thừa của Trương Thạch có vẻ không giống làm bộ. Các vị, tại hạ là Đằng Thiên, phu chủ đương nhiệm của dân tộc người Mèo, đúng là gia phụ. Đằng Thiên hành lễ, sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu hiền hòa, rất khó để người khác cảm thấy phản cảm. Nếu không phải là đã nghe Hoa Tiểu Nam và bà Độc nói qua, ai sẽ nghĩ một quân tử khiêm tốn như vậy, thế vậy mà lại ra tay hạ độc với một cô gái chưa thành thiếu niên chứ? Các vị có thể tới chúc mừng cha tôi, đó chính là vinh hạnh của dân tộc Mèo chúng tôi. Làm sao có thể không dùng lễ chiêu đãi cho các vị được chứ? Các vị, mời đi theo tôi sẽ dẫn các vị đi gặp cha tôi. Tuy là ông ấy đang bế quan, nhưng nếu nghe nói các vị khách quý đã đến, có khi cha tôi lại vô cùng vui vẻ, kết thúc bế quan sớm ấy chứ. Đằng Thiên nở một nụ cười nhạt. Thiếu chủ, nhưng mà vua chủ ông ấy... Trương Thạch có vẻ có chút do dự, Đằng Thiên lắc lắc đầu nói. Không sao, chỗ cha tôi sẽ tự giải thích. Các vị, đi theo tôi. Nói xong, Đằng Thiên xoay người đi về phía con đường đã từng đi qua để tới. Đám người Đường Tuấn và Huyền Long Tử hai mặt nhìn nhau, nhưng nghĩ tới mục đích của mình trong chuyến đi lần này thì theo sau Đằng Thiên. Trương Thạch nhìn thấy mấy người đi khỏi, ánh mắt lóe lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Dân tộc Mèo chúng ta đã rất lâu rồi không có ra đời, không nghĩ tới giới võ đạo bên ngoài vậy mà có thêm nhiều thiên tài tuấn kiệt đến vậy. Nhìn dáng vẻ hai vị thiếu niên này chắc hẳn là đều chưa tới 30. Đằng Thiên vừa đi vừa nhìn về phía Đường Tuấn và Mục Phương cười nói. Đường Tuấn và Mục Phương khẽ gật đầu, cũng không có ý định đáp lại. Gần đây giới võ đạo đúng là nổi lên sóng gió. Khoảng thời gian trước tôi có nghe được người ta nói trong giới võ đạo xuất hiện tông sư thiếu niên, đã mong được chiêm ngưỡng phong thái từ lâu. Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được hai vị, đúng là khiến tôi rất thỏa lòng. Đằng Thiên nói, vẻ đẹp trai trên mặt bỗng dưng xuất hiện sự tiếc nuối. Đáng tiếc là tôi đây nhiễm phải bệnh lại. Tu vi bỗng chốc lại giá tràng thành xe cát biển đông. Nếu không thật sự là muốn thi đấu giao lưu với hai vị một chút. Anh ta tự nói tự khuyết, nhưng lại không cảm thấy xấu hổ chút nào. Ngược lại có vẻ rất vui mừng. Đằng Thiên dẫn theo mấy người, nhưng cũng không tự tiện dùng để chiêu đãi khách của dân tộc Mèo. Ngược lại càng đi càng hẻo lánh. Cuối cùng dừng chân ở dưới chân một ngọn núi, một cái sơn động sâu thẳm bên trong xuất hiện trước mặt mấy người. Từng cơn gió lạnh nhẹ nhẹ thổi qua từ miệng động tràn ra bên ngoài. Cha tôi đang bế quan ở bên trong, mời các vị cùng theo tôi. Bỗng nhiên, Đằng Thiên lộ ra một nụ cười thật sán lạn, giống như một đứa trẻ vô hại, lại phúc hậu, nhận được món đồ chơi mà mình yêu thích vậy. Nói xong, anh ta dẫn đầu, bước vào bên trong sơn động. Có vào hay không? Trần Thiên Dương hỏi. Những chuyện xảy ra trước mắt đều quá thuận lợi, khiến cho Trần Thiên Dương không biết phải làm sao. Nhất là cái sơn động quỷ dị này, giống như một cái miệng động đang mở ra, muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vào trong bụng vậy. Trong lòng Đường Tuấn cũng sinh ra dự cảm xấu. Tại sao lại không vào chứ? Nếu Đằng Vũ Vân còn đang bế quan, vậy thì chắc chắn là chưa tấn trước lên thần hải đâu. Vậy vị chúng ta mà hợp lực lại, chẳng lẽ lại không đánh bại ông ta sao? Hư Cử Huyền cười lạnh nói. Quan tâm cha con nhà họ Đằng có quỷ kế khỉ gió gì chứ? Một đánh bậy, phần thắng thuộc về chúng ta là khá lớn. Mấy người khác nghe thấy tức khắc cũng có chút động lòng. Cho dù Đằng Vũ Vân không có ở trong sơn động, bọn họ cũng có thể bắt lấy Đằng Thiên, ép hỏi về bí tàng của dân tộc Mèo. Đây mới là mục đích chân chính của chuyến đi lần này. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, làm sao bọn họ có thể dễ dàng từ bỏ? Được rồi, vào đi, có điều cẩn thận một chút. Tôi luôn có cảm giác không có đơn giản như vậy đâu. Huyền Long Tử liếc mắt nhìn mấy người một cái, cũng biết thừa bọn họ đang có tính toán. Cậu Đường, đợi lát nữa vào bên trong, nếu như có xảy ra chuyện gì, làm phiền cậu để ý tới Mục Phương một chút giùm tôi. Phái cổ hồng lĩnh tôi vô cùng cảm kích. Huyền Long Tử trịnh trọng nói với Đường Tuấn. Mục Phương sửng sốt một chút, nhưng cũng không có phản bác. Bây giờ trong nhóm người, thực lực của anh ta là một trong những người yếu nhất. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Mấy người tiến vào bên trong, trong sơn động vô cùng u ám, cũng không thấy bóng dáng của Đằng Thiên đâu. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên, một khối đá trong đột nhiên rơi xuống, đóng lại cửa động. Trên bốn vách tường của sơn động bỗng nhiên bốc cháy lên vô số cây đuốc, chiếu sáng sơn động y như ban ngày. Sau đó, mọi người thấy được một màn cả đời khó quên. Chỉ thấy lúc này bọn họ đang đứng trên một cái đài cao, mà dưới đài cao là một cái hồ nhỏ có màu sắc giống như máu tươi. Một mùi máu tanh đồng tản ra từ trong hồ, khiến cho mấy người cảm thấy buồn nôn. Mà bên trong cạnh hồ có từng cái xác chết khô. Huyết trì sao? Trần Thiên Dương kinh hô. Giọng nói vừa dứt, trong sơn động đột nhiên vang lên một tràng cười lớn, giống y như tiếng cười của ma quỷ vậy, quanh quẩn mãi trong sơn động không thôi. Lúc này mọi người mới thấy, bên cạnh hồ nhỏ rực máu, một người đàn ông trung niên đang khoanh tay đứng đó, mà Đằng Thiên lúc trước đã biến mất, không thấy đâu, đang cung kính đứng bên cạnh, hai mắt tham lam nhìn chằm chằm mấy người. Huyết trì của Đằng mỗ tôi đây, đúng lúc đang thiếu mấy người cuối cùng. Có mấy người tông sư cảnh giới chân khí như các vị đây tới làm phụ liệu. Vậy thì Đằng mỗ tôi đây có thể thuận lợi tấn thức rồi. Đằng mỗ cảm tạ các vị. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nở ra một nụ cười lành lạnh. Đằng Vũ Vân. Mọi người kinh hô một tiếng. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh huyết trì rõ ràng là Đằng Vũ Vân, chủ của dân tộc Mèo hiện giờ, đầu sọ gây ra thảm họa của nhà họ Hoa. Không sai, đúng là Đằng mỗ đây. Người đàn ông trung niên cười ngạo nghễ nói. Bảy vị tông sư, đúng là một đội hình cực mạnh. Đáng tiếc, cuối cùng thì các người vẫn tới chậm một bước. Nhất định phải táng thân tại huyết trì này. Chắc là cậu Đường Tuấn, đúng chứ? Bỗng nhiên, ánh mắt của Đằng Vũ Vân dừng lại trên người Đường Tuấn, cười dữ tợn nói. Không cần phủ nhận, trước khi Đằng Ma chết đã thông báo dùng bí thuật của dân tộc Mèo để thông báo về ý đồ và hành động của các người cho tôi từ sớm rồi. Thật nực cười, các người vậy mà lại còn muốn giết tôi, đúng là không biết tự lượng sức. Sắc mặt của mọi người lại thay đổi, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đã xem nhẹ bí thuật cổ của dân tộc Mèo. Trước khi chết, vậy mà Đằng Ma lại có thể truyền tin tức được về dân tộc Mèo. Thủ đoạn như vậy, đúng là chưa từng nghe thấy. Đáng tiếc là cô con gái của nhà họ Hoa kia không ở đây. Nếu không, đúng lúc có thể nhổ cỏ tận gốc. Có điều không sao, chờ đến sau khi giết chết mấy người, tôi lại đi giết cô ta. Đằng Vũ Vân lạnh lạnh nói. Huyền Long Tử tiến lên phía trước một bước, khí thế trên người phóng tỏa ra, lạnh lùng nói. Đằng Vũ Vân, ông vẫn còn chưa tấn thức lên thần hải đâu. Ông cho rằng tôi không giết được ông sao? Bỗng nhiên, Đằng Vũ Vân cười lớn. Đúng là tôi chưa tấn thức. Có điều như vậy thì sao? Đủ để giết các người rồi. Tiếng nói vừa mới ngừng, đột nhiên Đằng Vũ Vân bay lên khỏi mặt đất. Toàn bộ sơn động đều rung động theo. Vậy mà huyết trì lại có thể xui trào mở rộng ra. Khí thế trên người ông ta bùng nổ gấp mấy lần mấy người Triệu Tuấn Phong và Huyền Long Tử. Nửa bước thiên nhân. Trên gương mặt chất phác của Triệu Tuấn Phong cũng lộ vẻ mặt kinh hãi, thất thanh nói. Cao thủ cảnh giới thần hải cũng được gọi là thiên nhân. Nửa bước thiên nhân có nghĩa là khoảng cách tới thần hải chỉ còn nửa bước nữa là có thể sinh ra được cao thủ. Chỉ cần cho bọn họ thời gian, chắc chắn là tấn thức lên thần hải. Tuy rằng Huyền Long Tử lĩnh ngộ ra thủy hỏa ý cảnh, có hy vọng tấn thức lên thần hải, nhưng lại kém hơn rất nhiều so với nửa bước thiên nhân của Đằng Vũ Vân. Tuy chỉ là nửa bước, nhưng không phải người có cảnh giới chân khí có thể địch nổi. Không sai, dựa vào cảnh giới nửa bước thiên nhân của tôi, đã có thể hoàn toàn nghiền áp các người. Huống chi, tôi còn có huyết trì nữa. Huyết trì không làm được, tôi đây sẽ để các người chết. Đằng Vũ Vân nói rất chắc nịch. Lúc này mọi người mới phát hiện, hơi thở trên người Đằng Vũ Vân vậy mà có liên quan đến huyết trì. Năng lượng thuần khiết tỏa ra giữa huyết trì rót vào cơ thể của ông ta, làm cho mỗi một khắc hơi thở của ông ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hôm nay, các người chắc chắn phải trở thành phụ liệu cho huyết trì, hoàn thành tấn thức lên thần hải của tôi. Nói xong, bàn tay của Đằng Vũ Vân vung lên, một luồng kiếm khí màu máu được tạo ra từ khoảng không, lao về phía đám người Đường Tuấn đang đứng. Ra tay đi! Huyền Long Tử khẽ quát một tiếng, ra tay đầu tiên. Mọi người không chần chừ, cảnh giới thực lực của Đằng Vũ Vân đã vượt qua bất kỳ ai trong số họ. Bây giờ lại có huyết trì phụ trợ, có thể nói là hoàn toàn áp đảo bọn họ. Nếu kéo dài thêm nữa, bọn họ chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Đùng một tiếng, kiếm khí màu máu xé toạc không gian xông đến, cắt đôi phiến đá lớn đứng trước mặt bọn họ thành hai, mặt cắt bóng loáng. Lúc này, mấy người đã đứng bên cạnh huyết trì, nhìn thấy cảnh này, trong lòng chấn động. Đây chỉ là một kích Đằng Vũ Vân tùy tiện đánh ra, vậy mà lại có uy lực khủng bố như vậy. Ngay cả Đường Tuấn cũng đổi sắc mặt. Nếu một kích này đánh lên người anh, chỉ sợ anh cũng bị thương. Tuy cơ thể của anh hùng mạnh, có thể tiếp cận vô hạn với vô cấu đạo thể, nhưng cũng không phải là đạo thể chân chính. Tiếng cười âm lãnh vang lên trong sơn động, bóng dáng của Đằng Vũ Vân biến mất, không thấy đâu. Không ổn rồi. Sắc mặt của Huyền Long Tử biến đổi, như đang đối mặt với kẻ địch mạnh. Vang lên một tiếng, một nắm đấm giống như xuất hiện vô hình giữa không trung, đện vào trong ngực ông ta, một cỗ sức mạnh cực lớn đá bay Huyền Long Tử ra ngoài, kéo thành một đường rất sâu trên mặt đất. Chờ đến khi ông ta dừng lại, Huyền Long Tử đã không còn thư thái, siêu nhiệt như lúc trước nữa. Tóc bung ra, khóe miệng đã chảy máu, áo bào đã vỡ nát, ngực cũng lỗ chỗ vài nơi, hơi thở cũng uể oải hơn nhiều. Huyền Long Tử đã lĩnh ngộ được thụy hỏa ý cảnh, vậy mà đến một đấm của Đằng Vũ Vân cũng không ngăn lại. Mọi người còn chưa lấy lại được tinh thần. Bên cạnh đó, Triệu Tuấn Phong cũng bị một trưởng của Huyền Long Tử đẩy bay ra, dáng vẻ cũng chật vật y như vậy. Triệu Tuấn Phong một trưởng có thể đánh bay 5 vị tông sư, thậm chí đến cả đoạn kiếm ông ta lấy làm tự hào, đang giấu trong tay áo, cũng không kịp thi triển. Khóe mắt của Đường Tuấn nhảy dựng lên. Vừa rồi Đằng Vũ Vân ra tay thực sự là quá nhanh, khiến cả anh âm thầm muốn giúp Huyền Long Tử cũng không kịp phản ứng. Đằng Vũ Vân làm xong những chuyện này, vỗ vỗ tay, giống như mới rồi không phải là đả thương hai vị tông sư lớn, mà chỉ là như đang vỗ hai con ruồi bọ vậy. Cổ Hồng Lĩnh và Kiếm Môn, chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Đằng Vũ Vân châm chọc cười. Sắc mặt của Huyền Long Tử và Triệu Tuấn Phong xanh mét, nhưng lại không có cách nào phản bác. Trong mắt của hai người ngập tràn vẻ chấn động. Huyền Long Tử được Mục Phương nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng dậy. Nửa bước thiên nhân, không thể nào dũng mãnh như vậy được. Đằng Vũ Vân cười ngạo nghễ. Không sai, có huyết trì giúp đỡ, ngoài một vài chiêu thức thần thông không thi triển ra được, thực lực của tôi đúng là không khác gì thần hải. Trên mặt của ông ta vẫn thản nhiên như cũ, ánh mắt khinh miệt đảo qua mấy người còn lại. Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng, hãy quỳ xuống thuần phục tôi đi, tôi tha cho mấy người một mạng. Huyền Long Tử nói, học trò của cổ Hồng Lĩnh đây chỉ có chết thôi, chứ không có sống nhục. Khóe miệng của Triệu Tuấn Phong cũng trào ra một vệt, hiên ngang nói, Kiếm Môn cũng thế. Vậy thì các người đi chết đi, chết hết đi. Đằng Vũ Vân sửng sốt, lạnh lùng nói, Đằng tiên nhân, tôi là Hư Cử Huyền, bằng lòng thần phục. Vào lúc Đằng Vũ Vân chuẩn bị ra tay lần nữa, Hư Cử Huyền quỳ sụp xuống, đầu dập xuống, cung kính nói, Hư Cử Huyền, người nhà họ Hư, Tây Nam, cũng có vài phần quan hệ với dân tộc mèo tôi đấy. Nếu như cậu quỳ xuống, tôi sẽ tạm tha chết cho cậu. Đằng Vũ Vân nói, vâng, cảm ơn thiên nhân. Trên mặt của Hư Cử Huyền lộ ra nụ cười vui mừng, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, chỉ vào Đường Tuấn nói, thiên nhân, vốn dĩ cô gái nhà họ Hoa kia đi cùng với chúng tôi tới, nhưng thằng nhóc nhà họ Đường này đã thả cho chạy mất. Hơn nữa, quan hệ giữa cậu ta và cô gái nhà họ Hoa kia là vô cùng thân mật. Theo như lời cậu ta nói, thì cô gái kia đang đi liên hợp các dòng họ khác của dân tộc mèo, muốn liên thủ lại, đối phó với thiên nhân. Ông ta không chỉ quỳ xuống, mà còn kể hết những chuyện liên quan đến Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam. Hư Cửu Huyền, ông thật vô liêm sỉ. Triệu Tuấn Phong và Cố Bách Đường đang canh giữ bên người Triệu Tuấn Phong mắng. Hư Cửu Huyền lại không để bụng. Cho dù là Huyền Long Tự và Triệu Tuấn Phong hợp sức lại, cũng không đánh lại được Đằng Vũ Vân. Vậy những người còn lại của bọn họ thì có thể làm gì được chứ? Trước mặt sống chết, chính trực có là gì đâu. Ông ta có thể vì mạng sống mà có thể cúi đầu trước Đường Tuấn. Cũng vậy, vì để được sống, cũng có thể quỳ xuống trước mặt Đằng Vũ Vân. Đằng Vũ Vân đã gần đến cảnh giới thần hải rồi. Thằng ngu mới đối đầu với ông ta. Quỳ trước một vị thiên nhân cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Hơn nữa, đúng lúc mình có thể mượn tay Đằng Vũ Vân để giết chết Đường Tuấn, cũng xả được nỗi hận trong lòng. Hư Cửu Huyền thầm nghĩ. Đằng Vũ Vân lộ ra một nụ cười ẩn ý, thoáng nhìn Hư Cửu Huyền. Muốn mượn tay tôi giết cậu ta sao? Cơ thể của Hư Cửu Huyền chấn động, bị tiếng hừ lạnh này chấn cho khí huyết quay cuồng, vô cùng khó chịu. Ông ta cúi đầu càng thấp hơn. Ông ta nói, Đằng thiên nhân, lời của tôi nói chính là sự thật. Đằng Vũ Vân vẫy vẫy tay, không ai lại để ý tới Hư Cửu Huyền nữa. Trong mắt của ông ta, Hư Cửu Huyền chỉ giống như con kiến, không đáng để ông ta xem trọng. Đằng Vũ Vân nhìn Đường Tuấn, lạnh lùng nói, dám giúp đỡ nhà họ Hoa sao? Định đối địch với nhà họ Đằng tôi sao? Cậu đáng chết. Tiếng nói vừa dứt, Đằng Vũ Vân lại ngang nhiên ra tay lần nữa. Ông ta tiến lên một bước, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Đường Tuấn. Tốc độ như vậy có thể sánh ngang với xúc địa thành thốn thần thông. Xong đời rồi. Đám người Huyền Long Tử, Triệu Thiên Phong đều nhắm hai mắt lại, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Bọn họ đã khinh thường thực lực của Đằng Vũ Vân, đến bọn họ còn ngăn lại không nổi một kích của Đằng Vũ Vân. Vậy Đường Tuấn lại càng không thể. Hư Cửu Huyền ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là vẻ sung sướng. Ông ta muốn tận mắt chứng kiến Đường Tuấn đang dở sống dở chết. Đường Tuấn, lúc mày nhục mạ tao, có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Trong lòng của Hư Cửu Huyền hung tợn nghĩ. Trần Thiên Dương và Cố Bách Đường cũng cùng lắc đầu, giống như đang thương tiếc cho một thiên tài ngã xuống. Đường Tuấn tung một quyền ra, nghênh đón Đằng Vũ Vân đang tới trước mặt. Vang lên một tiếng như sấm rền vang lên, nổ tung rung lên trong sơn động. Cậu, quá yếu. Đằng Vũ Vân cười khẩy. Nhưng ngay sau đó, mọi người đồng thời ngây người ra, như gặp phải quỷ vậy. Chỉ thấy Đường Tuấn bị Đằng Vũ Vân đánh bay ra xa, nhưng anh không có rơi xuống. Ngược lại, đứng sừng sững giữa không trung, quần áo bay phần phật, giống như đang có một bậc thang vô hình đang nâng anh ta lên vậy. Ngự không sao? Một phương kinh hô thành tiếng, trong mắt là chấn động không thể nào diễn tả. Triệu Tuấn Phong và Huyền Long Tử cũng đồng thời trợn mắt, miệng khẽ nhếch lên, nói không lên lời. Đường Tuấn mà bọn họ thường xem như không khí, hiện giờ đang chân đạp hư không, giống như tiên nhân giáng trần vậy. Chẳng lẽ cậu ta đã tấn thức cảnh giới thần hải rồi sao? Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu đám người Trần Thiên Dương. Đôi tay của Hư Cửu Huyền siết chặt lại căng cứng, không dám tin tưởng nữa. Không thể như thế được. Làm sao cậu ta có thể nào là cao thủ cảnh giới thần hải được chứ? Đằng Vũ Vân cũng lộ ra chút thất kinh. Cậu còn chưa tấn thức lên thần hải, vậy mà đã nắm giữ được thuật ngự không sao? Nhìn kiểu này cũng có chút gặp gỡ bất ngờ đây. Đằng Vũ Vân nhìn Đường Tuấn, chậm rãi nói. Ánh mắt và thực lực của ông ta không biết cao thâm hơn mấy người ở đây bao nhiêu, mà vừa nhìn một cái đã biết rõ Đường Tuấn chưa tấn thức lên thần hải, vẫn còn đang ở cạnh giới chân khí. Lý do có thể ngự không, có lẽ là do gặp gỡ bất ngờ nào đó. Tuy rằng ông ta đã là nửa bước thiên nhân, nhưng mà phải có sự trợ giúp của sức mạnh huyết trì mới có thể đạt được tới đó. Cảnh giới không đủ nên không thể nào điều khiển thuật ngự không. Nghe Đằng Vũ Vân nói chuyện, lúc này mọi người cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Một cao thủ thần hải chưa tới 30, nó cũng làm bọn họ khó tiếp thu nổi. Nhân vật như vậy, xét trong thời kỳ võ đạo đỉnh cao, mấy trăm năm trước cũng chưa từng xuất hiện. Cậu ta còn không phải là cao thủ cảnh giới thần hải, vậy hẳn là không phải đối thủ của Đằng Vũ Vân. Bỗng nhiên, Hư Cửu Huyền nghĩ thầm, ông ta quỳ xuống thần phục đó chỉ là muốn nhìn thấy Đường Tuấn bị giết chết, dựa mối nhục xưa. Đường Tuấn đứng trên không trung, thu hết tất cả vẻ mặt của mọi người vào trong mắt, nhưng cũng không thể hiện bất kỳ sự đắc ý. Áo bên tay phải của anh đã rách nát, lộ ra cánh tay trắng như bạch ngọc. Nhưng lúc này, trên cánh tay anh lại phủ kín tơ máu rậm rạp, vô số mao mạch máu bị vỡ ra, nhiễm đỏ cả cánh tay anh. Máu tươi đỏ thành giọt, rơi xuống huyết trì, hòa tan vào trong đó. Một đấm của Đằng Vũ Vân, vậy mà còn khủng bố hơn một kiếm của Tử Phượng kìa. Trong lòng Đường Tuấn thầm than, nếu không phải anh có thân thể mạnh mẽ, một đấm vừa rồi, toàn cánh tay của anh sợ là đã nứt toạt ra hết. Nếu là ở ngoài kia, cậu có thể dựa vào thuật ngự không, thì có thể chạy trốn. Tôi đúng thật là không thể giết chết được cậu. Nhưng hiện tại, lại ở trong sơn động hẹp hòi. Hơn nữa, còn có huyết trì của tôi. Bỗng nhiên, Đằng Vũ Vân lộ ra ý cười lạnh nhạt, liếm liếm môi, điên cuồng nói. Đi chết đi. Trong lòng Đường Tuấn, đột nhiên nảy sinh cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hai tay của Đằng Vũ Vân giơ lên, rồi lập tức chạm vào nhau. Theo động tác của ông ta, huyết trì nổi lên trên cuồng phong sóng lớn. Sóng lớn tạo thành hai cánh tay máu cực lớn. Lúc này, Đường Tuấn ở đúng vào vị trí trên không của huyết trì. Theo cú đánh của Đằng Vũ Vân, hai cánh tay máu kia đồng thời bổ về phía Đường Tuấn. Trước hai cánh tay máu khổng lồ này, Đường Tuấn chỉ nhỏ bé y như con kiến vậy. Huyết trì khuấy động, vô số bọt nước màu máu đã vỡ toạc ra. Mây mù máu bao trùm lên không gian. Mọi người chỉ nhìn thấy Đường Tuấn bị hai cánh tay kia ép lại, sau đó bùm một tiếng, giống như một cục đá rơi vào giữa huyết trì. Ực một tiếng, Mộc Phương lặng lẽ nuốt nước miếng, trong mắt toàn là sự hoảng sợ. Trong một cái nhấc tay, huyết trì quay cuồng, hóa thành cánh tay to che trời. Nguyên khí trong trời đất cũng hưởng ứng với nó. Cảnh giới thần hải hùng mạnh như vậy, kể cả Huyền Long Tự, Triệu Tuấn Phong ở trong đám người đó cũng đều sợ hãi, không còn gì để nói. Quá mạnh mẽ. Đường Tuấn vừa mới bày ra thực lực quần siêu và thiên phú tuyệt đỉnh, đã bị Đằng Vũ Vân dùng một chưởng đánh rơi vào huyết trì. Một chưởng đó không chỉ đánh bại Đường Tuấn, mà cũng đánh nát chú ý niệm sống còn sót lại của bọn họ lúc trước. Đường Tuấn chết rồi sao? Tâm trạng của Mộc Phương vô cùng phức tạp nói ra. Một phút trước, anh ta còn kinh ngạc với thiên phú của Đường Tuấn. Nhưng giây tiếp theo, Đường Tuấn đã bị đánh bay ra khỏi thần đàn. Chênh lệch như vậy làm anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Thì ra cái gọi là thiên tài đứng trước kẻ mạnh lại buồn cười như vậy. Chỉ khi thiên tài trưởng thành mới có thể làm người khác kính sợ thôi. Trong đầu của Mộc Phương bỗng nhiên nhảy ra những lời như vậy. Anh ta đã hạ quyết tâm, nếu chuyến này còn có thể sống sót quay về, trở về sẽ bế quan ngay, không mò được tới cửa thần hải, tuyệt đối không xuất quan. Giọng nói của Mộc Phương không lớn lắm, nhưng trong sơn động u tĩnh lại có vẻ nghe rõ dị thường. Huyền Long Tử lắc lắc đầu nói, đã chết, chết rồi, cuối cùng Đường Tuấn cũng đã chết rồi. Trên mặt của Hư Cửu Huyền hiện lên vẻ điên cuồng. Trần Thiên Dương, Cố Bách Đường, Triệu Tuấn Phong cùng lúc lắc đầu. Một trưởng như vậy, cho dù là hai người mạnh đứng đầu là Huyền Long Tử và Triệu Tuấn Phong đây cũng đều sẽ ngã xuống, làm sao Đường Tuấn có thể sống sót được chứ? Thằng nhóc kia, cho dù có không chết nhưng mà rơi vào huyết trì đây, nhất định cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho huyết trì. Đằng Vũ Vân cười lạnh nói, huyết trì đang sôi trào, sức mạnh hùng dũng đang ấp ủ trong đó, khiến cho trong lòng mọi người đều cảm thấy lạnh. Huyết trì này, ta đã phải giết 100 vị luyện võ mới thành được như vậy. Trong đó, còn có dung hợp, thêm cả bí truyền thuật cổ độc của dân tộc Mèo nữa. Đó cũng là nơi mà chính tôi đây cũng không dám đi vào. Đường Tuấn đã chết, chết đến mức không thể nào thêm được nữa. Lời nói lạnh như băng của Đằng Vũ Vân đã đập nát tất cả ảo tưởng của mọi người. Sắc mặt của ông ta nhìn qua có vẻ tái nhợt. Vừa rồi thuyên chuyển huyết trì đã phát ra một trượng lôi đình, đồng nghĩa với việc ông ta cũng tiêu hao một lượng sức mạnh lớn. Nhưng hiện tại đã không ai có thể ngăn lại bước chân chết chóc của ông ta nữa. Cha, huyết quả ở đáy hồ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đằng Thiên đứng chờ một bên, vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng. Trong mắt cậu ta có vẻ đang lo lắng. Đằng Vũ Vân trầm ngâm một lát, hừ lạnh một tiếng nói. Không sao, huyết quả ở dưới đáy cùng của huyết. Chỗ đó là nơi có năng lượng tinh thần nhất, cũng là chốn cuồng bạo nhất của huyết trì. Cho dù là đại tông sư có kim cương luyện thể giỏi nhất trong giới võ đạo đi nữa, có đi vào đó cũng chỉ có một con đường chết thôi. Yên tâm, huyết quả là niềm hy vọng để con trở lại võ đạo. Cha sẽ không làm sằng làm bậy đâu. Chỉ cần đợi cho huyết quả trưởng thành, con ăn vào, đến lúc đó sẽ cải tạo lại kinh mạch bị khuyết thiếu, thậm chí còn mượn cơ duyên này bước một chân vào thần hải. Đến lúc đó, nhà họ Đằng của chúng ta sẽ có hai thần hải. Giới võ đạo chỉ có thể run dậy dưới chân hai cha con ta thôi. Đằng Thiên Thiên gãy gật đầu, vẻ mặt trở nên rất nóng bỏng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.